Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, không trang bức cũng muốn phách. Tác giả, Lão Tư Kích Lý Thông cũng không nghĩ tới này cái gọi là thiên địa dị biến. Thế nhưng chính là như vậy xuất hiện ở chính mình ót trên đỉnh. Ta là cái đi, đây là cái quỷ gì? Nuốt khẩu nước miếng, Lý Thông biểu tình trở nên vô cùng xấu hổ. Bởi vì giờ này khắc này mặc kệ là chính mình vẫn là cửa hàng bên trong người tu chân, lại hoặc là những cái đó ở bên ngoài ăn cơm khách nhân, đều ngẩng đầu lên nhìn thiên. Bầu trời linh khí hình thành lốc xoáy ở xoay tròn. Bất quá càng thêm đáng sợ vẫn là cái này phía trên mây đen. Lần này từ toàn bộ trời đã tối rồi xuống dưới. Rất có một loại mây đen áp thành dục tồi cảm giác. Ở cái này phía trên mây đen còn ở không ngừng tụ tập. Hơn nữa ẩn gian cùng với màu tím lôi điện. Ta đi, thật lớn tư thế. Nhi tạp, đó là cái gì? Kia phía trên linh khí tụ tập trình độ đã phi thường chi cao. Hiện tại bị tia chớp một phách, cơ hồ đều có thể thấy được. Không riêng gì này đó người tu chân. Ngay cả này đó người thường đều có thể nhìn đến như vậy nồng đậm linh khí. Nhưng là quan trọng nhất vẫn là giờ này khắc này. Này đó linh khí thế nhưng ở những cái đó màu tím lôi điện dưới tác dụng đã xảy ra một tia cổ quái. Biến dị, Lý Thông nhìn phía trên những cái đó mây đen. Trên mặt lộ ra một tia cổ quái biểu tình. Này không phải là linh khí xuất hiện cái gì quỷ dị biến hóa đi. Đây là thiên địa dị biến. Có thể nói đây là trong thiên địa linh khí phát sinh dị biến lúc sau phản ứng. Nói như vậy, chỉ có chúng ta những người này có thể cảm ứng được linh khí. Hơn nữa yêu cầu luyện khí kỳ mới được. Mà cái này thiên địa dị biến trong lúc, chỉ sợ là cá nhân đều có thể cảm giác được đến. Quả nhiên như thế, kia lão cật hóa vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Bởi vì loại này thiên địa dị biến, hắn cũng liền xem qua một lần mà thôi. Sống trăm năm sau. Nhưng là cũng chỉ là trải qua quá một lần loại này thiên địa dị biến. Kia một lần cũng chỉ là rất xa ở một bên nhìn. Cái loại này thuần túy là màu tím lôi điện. Xem đến hắn cả người phát run. Mặc dù là cách xa nhau rất xa. Hắn cũng có thể đủ cảm giác được kia lôi điện bên trong ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng. Các ngươi cẩn thận một chút. Cái này địa phương khả năng sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì thượng một lần thiên địa dị biến bên trong kia phía trên sét đánh xuống dưới. Kia uy lực nếu là chúng ta thật sự bị chính diện bổ tới. Vậy khẳng định chết chắc rồi. Sẽ không? Lý Thông cười hắc hắc. Này giúp cặn bã khẳng định không biết cuồng túm khốc xoái rớt cha thiên vai chính thuộc tính lôi. Thuộc tính còn có một cái chân chính khắc tinh. Đó chính là Faraday lung. Tuy rằng chính mình là không có chế tạo ra tới. Bất quá có chuẩn bị dưới tình huống. Khắc chế lôi điện cũng chính là như vậy hồi sự. Lý Thông đương nhiên biết thứ này tác dụng. Chỉ cần có thể làm ra tới. Này liền tuyệt đối có thể dựa vào thứ này tác dụng tránh đi lôi điện tác dụng. Người nói lôi sẽ đánh xuống tới. Đương nhiên, người cho rằng thiên địa dị biến vì cái gì muốn gọi là thiên địa dị biến. Bởi vì bộ dáng này thay đổi. Có thể đem toàn bộ mặt đất đều cải tạo. Lý Thông nuốt khẩu nước miếng, mang cha mẹ ta rời đi. Sau đó thông chi này phụ cận người rời đi. Ở cổ đại tối cao vật kiến trúc là tường thành. Nhưng là lúc này, nhìn chính mình ra hậu viện cái kia suối phun. Lý Thông liền tưởng một cái tát phiến qua đi. Ni ma, chính mình khái đầu trùng nhất hào hiện tại còn ở phía sau. Muốn không bị sét đánh, chỉ cần không phải tối cao đồ vật thì tốt rồi. Tuy rằng nói chỉ có linh khí mới có thể kích hoạt chân hỏa phù chỉ. Nhưng là Lý Thông lại rất là lo lắng. Bởi vì lúc này, linh khí nồng đậm đến người thường đều có thể cảm giác được đến. Này đó linh khí nếu là dẫn động những cái đó chân hỏa phù làm sao bây giờ? Huống chi lôi điện loại đồ vật này. Phách chính là toàn bộ địa phương tối cao đồ vật. Người có thể nhìn đến những cái đó cao chọc trời cao ốc đều là có phòng lôi điện thi thố. Nhưng là ở cái này địa phương tối cao đồ vật, chính là chính mình trong nhà hậu viện cái này suối phun a. Ngọa tào, đây là ta trước kia trang bức kết quả sao? Đây là trong truyền thuyết trang bức phải bị sét đánh. Lý Thông không nói hai lời liền hướng tới bên trong đi ra ngoài. Cát Thành, mang cha mẹ ta rời đi. Khái đầu trùng nhất háo. Mấy ngày hôm trước cho bọn hắn làm biểu thị, cho nên liền đặt ở một bên. Nếu là lúc này bọn họ vẫn là không yên tâm nói, như vậy bọn họ liền sẽ không đi làm. Cho nên khái đầu trùng nhất hào gần nhất mấy ngày đều ở mở ra kiểm tu. Hiện tại phía trên những cái đó lôi điện càng ngày càng nhiều. Ở trên bầu trời điên cuồng lập lòe. Tiếng sấm càng là cùng tia chớp đồng bộ xuất hiện. Những người đó không rõ ràng lắm. Lý Thông nhất rõ ràng. Tia chớp loang loáng thời gian cùng tiếng sấm thời gian khoảng cách. Đây là đại biểu cho này xét đánh địa phương cùng chính mình khoảng cách. Có lầm hay không? Liền lên đỉnh đầu thượng A. Lý Thông có chút bất đắc dĩ. Hiện tại lớn như vậy lôi Lý Thông cũng bắt đầu thanh tráng. Nếu là thật sự cùng chính mình tưởng giống nhau. Như vậy, kia phía trên lôi điện khẳng định sẽ hướng tới phía dưới đánh xuống tới. Một bên lão cật hóa không nói hai lời liền một bàn tay vung lên. Một lá bùa đột nhiên biến đại. Đem Lý Thông cha mẹ đưa tới một bên một cái đại phủ phía trên. Cái này lão cật hóa không nói hai lời liền bay đi ra ngoài. Cát Thành vừa định phải nhắc nhở Lý Thông thời điểm. Liền nhìn đến phía trước một đạo màu tím lôi điện hiện lên. Mà lúc này Lý Thông còn muốn đi trích kia phó treo ở trên tường thiến bản Frostmourne. Oanh! Một đạo ánh sáng tím đột nhiên chớp động. Lý Thông liền cảm giác một cổ lực đánh vào trực tiếp đem chính mình đẩy bay đi ra ngoài. Cái loại này rất nhỏ tê mỏi cảm giác làm hắn có loại bị hố cảm giác. Ở mất đi ý thức trước, Lý Thông cuối cùng một cái ý tưởng chính là, đậu má, lão tử không trang bức cư nhiên cũng bị sét đánh. Này không khoa học, chờ đến đồng dạng bị thổi phi Cát Thành tìm được Lý Thông thời điểm. Đã là ở chủ quán đổ nát thê lương bên trong, mà người này bày biện ra một cái hình chữ đại, ra. Bị trực tiếp khảm nhập tới rồi vách tường bên trong. Liền ở vừa rồi bọn họ nói muốn rút lui trong nháy mắt. Trên bầu trời màu tím lôi điện. Thật giống như là đột nhiên bạo phát giống nhau. Đối với kia linh khí đám mây bắt đầu đột nhiên đâm vào lên. Cái này tiêm thứ trực tiếp đâm đi vào. Mà này lôi điện thật giống như là dẫn đường giống nhau. Thế nhưng là đột nhiên đem này đó linh khí dẫn đường hướng tới phía dưới đâm đi lên. Linh khí hình thành lốc xoáy, thật giống như là bén nhọn tua, bay thẳng đến cái kia trên mặt đất suối phun đâm đi lên. Thật lớn linh khí thậm chí đem kia nước suối trực tiếp đè ép đi xuống. Lý Thông tuy rằng là bị đánh bay, nhưng là cũng không có bị thương là được. Nhưng mà càng khủng bố chính là, ở lôi điện xu thế hạ, như vậy linh khí lốc xoáy, đem quanh mình trong phạm vi linh khí tất cả đều hấp thụ lại đây. Hiện tại thế nhưng hướng tới nước suối bên trong đè ép đi xuống. Lão cật hóa biểu tình trở nên rất là quỷ dị. Bởi vì hắn minh bạch lúc này đây thiên địa dị biến là cái gì? Này Cát Thành nhất kiếm đâm ra tới nước suối hiện tại đã bị hoàn toàn áp chế trở về. Mà này khổng lồ linh khí hiện tại liền phải bắt đầu hướng tới phía dưới tụ tập đi xuống. Hơn 2 vạn linh thạch. Nhiều nhất liền tiểu linh thạch mạch khoáng đều so ra kém. Nhưng là này đó tán giật linh khí. Ở cái này thiến bản Frostmourne khống chế hạ. Bắt đầu xoay tròn tụ tập. Hơn nữa lúc này càng nhiều linh khí còn ở tụ tập. Quan trọng nhất chính là. Loại này tụ tập vẫn là đem quanh mình sở hữu linh khí tất cả đều tụ tập ở cùng nhau. Cái này linh khí lượng liền có điểm khổng lồ. Nhưng là cái gì đều so ra kém những cái đó tím lôi. Nơi đó đầu năng lượng chính là liền cái này nguyên anh kỳ cao thủ đều có chút sợ hãi. Này phía trên đánh xuống tới nhiều như vậy tím lôi. Lôi cuốn linh khí tiến vào ngầm. Này tiểu tử thúi nếu là bất tử. Sợ là liền phải phát đạt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.